mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2344, 10 năm chờ đợi 92, góc truyện audio.com. Lòng Tứ gần đây ngày có chút nghẹn khuất, thuộc hạ của anh tự nhiên cũng không có ngày lành, một trận oán giận cơ hồ không ai nói tốt, trên cơ bản oán giận gì gì đó cũng có, châm chọc tối đa chính là chuyện Long Tứ mất trí nhớ. An Tiêu giao cho bọn anh hạ số chết lệnh, không muốn nhắc tới bất luận cái gì có liên quan với cô Thất Thất cùng Long Tứ 10 năm này, những người này cũng an phận một ít, mọi người đều thông minh sắc sảo không có nói ra đến. Chỉ là gần đây Long Tứ muốn tìm bất mãn, tính khí táo bạo, đem bọn họ ngược đãi, có người châm chọc liền sẽ nói lão đại còn là thời gian yêu đương đáng yêu nhất, lời này khiến Long Tứ sinh nghi. Lão Tử từng nói qua luyến ái, kia cùng lão Tử yêu đương nữ nhân đi chỗ nào? Không quan tâm anh thế nào hỏi, hỏi không ra một nguyên cơ đến, Ưng Nhãn liền trực tiếp châm chọc nói anh nói qua nữ nhân có thể xếp thành một phố dài, có cái gì tốt quấn quýt, Long Tứ nội thương. Cô Thất Thất phát hiện, Long Tứ gần đây đều là vòng quanh cô đi. Ánh mắt né tránh, ngôn từ lóe ra, trên cơ bản ánh mắt cũng không giao lưu qua, nói chuyện cũng không nhìn ánh mắt của cô, này rõ ràng được Hạ Thanh đã nhìn ra, cô thế nào bình tĩnh như vậy a? Cô Thất Thất mỉm cười, nếu không còn có thể thế nào? Hạ Thanh nói, anh hiện tại chính là một tiểu tử thanh xuân nhiệt huyết, tùy tiện thông đồng liền lên, cô khó khăn như thế a, thế nào cũng không mắc câu, này quá tốn, không đạo lý mỗi ngày ẩn núp cô a. Cô Thất Thất đương nhiên biết nguyên nhân, lại khó mà nói. Ngày đó cô không phải nói anh chảy máu mũi sao? Hạ Thanh ái muội trao cho mày, không lại khiêu khích mấy cái. Cô Thất Thất nói, chạy chối chết sẽ không ra quá, tôi còn đi gõ cửa a. Gõ cửa làm sao vậy? Thời đại mới nữ tính sẽ phải có can đảm đi đập cửa nam nhân. Hạ Thanh nói, cô Thất Thất cười, được rồi, cô tỉnh bớt lo, chúng ta không có chuyện gì, có thể có cái gì quan trọng đâu, tôi còn nhiều thời gian, trước đây tổng cảm thấy thời gian quá nhanh, không có tới được ở chung, hiện tại vừa lúc sốt ruột cũng gấp không đến cái gì. Ai nói, cẩn thận bị nữ nhân khác ngậm đi, cô đây yên tâm, cô Thất Thất nhàn nhạt nói, nếu là này cô còn nhìn không được, cô cũng không phải là cô Thất Thất. Long Tứ cảm thấy cuộc sống này quá nghẹn khuất, yêu cầu đi Colombia một chuyến, An Tiêu Giao không đồng ý, lý do là Long Tứ vừa mới tỉnh lại, cái gì không rõ ràng lắm, chuyện Colombia anh còn chưa có quen thuộc. Anh biết Long Tứ là muốn tránh cô Thất Thất ra. Bọn họ lại tìm, để cho bọn họ cùng một chỗ, cho nên gần đây làm rất nhiều tụ hội, cái gì Tiểu Alan mấy tháng, nên chúc mừng, Lý Mộ Thành học bỏ xong, nên chúc mừng. Trên cơ bản, toàn bộ cùng một chỗ. Bọn họ gian phòng còn là sát vách, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, Long Tứ thật muốn tránh cô Thất Thất không có biện pháp, cả ngày nhìn cô Thất Thất tối bi kịch chính là, mỗi ngày buổi tối làm mộng. Người phảng phất có chấp niệm liền bắt đầu trở nên phi thường cố chấp, tựa như anh mộng tình kết kia quả thực là băng hỏa lưỡng trọng thiên dằn vặt a, anh đều nhanh điên mất rồi, lại như thế đi xuống, anh thật cảm giác mình thận hư. Nói, Long Tứ vẫn cũng không biết Lục Chăn một nửa kia là ai, chỉ biết là một người nam nhân, càng không biết thân phận nam nhân này, ngày này, Alan 6 tháng, Lục Chăn tính toán lại tụ một lần, lần này Nolan cũng tới. Dù sao cao ốc vương bài, Nolan cũng không xa lạ gì. Kết quả, góc truyện audio.com, Long Tứ nhìn thấy Nolan, làm chuyện đặc biệt ô long, kéo vang lên báo động, tầng dưới cùng đám kia cũng không biết Nolan, họng súng đen thùi toàn chỉ vào Nolan. Cách chương.